Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 66, em không thoát khỏi anh đâu. Gocchuyenaudio.com. Chấm, mày đang làm gì đó? Su An như thấy nó cứ lục lục lọi lọi trong bếp thì khẽ hỏi. Nấu ăn, nó trả lời tỉnh bơ. Mặc cho người kia đang đơ như cây cơ. Thật á, Xuân Như há hốc miệng hỏi. Không thật chẳng lẽ giả? Nó nhăn mặt nói. Ha ha, con Tuyết Nhi xuống bếp. Tin không trời, Xuân Như nhanh chóng lấy điện thoại ra bạc bạc, chụp hình tứ lứa, này con kia, chụp bậy chụp bạ, nó nhăn mặt nói, ha ha, bất ngờ, thôi tao ra ngoài tí. Xuân Như cười cười rồi ra ngoài, nét mặt cũng căng thẳng hơn nhiều, nhanh chóng đóng cửa lại, núp sau cửa, người ngoài nhìn vào chắc tưởng ăn trộm, có gì đặc biệt không nhỉ? Xuân Như nhìn quanh, rồi khẽ bạc, lần này, tao chỉ có ý giúp thôi. Không muốn mày làm không công thôi nhá. Với lại tao cũng đâu thất hứa. Tao đã nói gì đâu. Hurra, sao mình thông minh quá đi. Xuân Như cười cười như con điên rồi đi luôn ra siêu thị, ở biệt thự riêng của nó với hắn. Cả đám đều đã tập hợp đông đủ. Hoàng Quân cùng Băng Nghi cũng đã về anh. Biết được mọi chuyện, Hoàng Quân cùng hắn đã sâu lâu đánh nhau một trận. Hai người đã và đang bầm dập. Hắn ít hơn vì hắn giỏi hơn Quân. Anh nghĩ sao chị tôi với Quân ba chấm vậy hả? Băng Nghi tức giận nói. Xin lỗi, hắn hơi cúi thấp đầu. Hừ, Hoàng Quân tức giận, im hết đi, đợi xem có tin gì mới không? Mỗi người tự nghĩ xem Nhi có thể đi đâu khi không có hộ chiếu. Thiên Kim cau mày nói. Nhưng lần trước đó, Nhi không có hộ chiếu, cũng không có máy bay nào ghi lại là cô ấy có đi. Nhưng lại có mặt tại Việt Nam, hắn khẽ nghĩ nói, vậy, Quân chưa kịp nói hết câu thì có một tin nhắn gửi đến. Ê, lại lại đây, có người gửi hình Nhi nè, Quân nhanh chóng nói, cái gì, cả bọn nhanh chóng về phía điện thoại Quân xem, quả nhiên, cốt người dùng số lạ. Gửi hình Tuyết Nhi mặc tệp dề đứng trong bếp, và còn một tấm khác nữa là, một chiếc tàu ngầm, bước đầu tao hiểu, nhưng tàu ngầm này là sao? Phong khẽ thắc mắc, tàu ngầm ở đâu chẳng có. Nam khẽ nói, người này là ai, vì sao lại gửi đến mấy cái hình này? Chắc chắn là cùng ở với Tuyết Nhi. Hoàng Quân khẽ nói, nhìn xem, thông qua tấm kính, có thể nhìn thấy, cờ Mỹ, hắn khẽ nhìn kỹ nói. Mỹ sao, Mỹ, Hoàng Quân khẽ nghĩ, nghĩ và nghĩ, Xuân Như, liên quan gì Như chứ? Băng Nghi khẽ hỏi, Như đang ở Mỹ, và lại, điện thoại anh hai sim, mà số điện thoại này gửi đến số điện thoại gia đình. Chỉ có người nhà mới biết, chắc chắn gọp lại chỉ có thể là Xuân Như muốn nói cho chúng ta là Tuyết Nhi đang ở Mỹ và hơn hết là còn ở cùng với Xuân Như. Hoàng Quân từ từ nói. Được, vậy đi nhanh lên, hắn sốt ruột nói, đợi tôi gọi máy bay tư nhân. Quân khẽ nói nhanh rồi cầm điện thoại gọi. Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, em không thoát khỏi anh đâu. Hắn nắm chặt tay nói. Cách chương.